Tuyệt thế dược thần, chương 621, một quyền đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu đề cử, cuồng vũ chiến đế yêu nữ truy phu, độc dùng thiên tài Vu Y lão sư có chút xấu vĩnh hằng kiếm chủ chí tôn phế vật, yêu nghiệt tà vương công tử bột phi vũ luyện đỉnh cao tuyệt thế dược hoàng đấu chiến chúa tể thượng quan vân dong lo lắng vạn phần. Nhưng là bất luận hắn chạy thế nào, cũng chạy không ra bạch quang lòng bàn tay bạch quang cái kia tốc độ đáng sợ. Để thượng quan vân dong bó tay hết cách. Sự công kích của hắn căn bản liền bạch quang gia lông đều không đụng tới. Bạch quang nhưng là vẫn quấn quýt lấy hắn, để hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Bạch quang ở lực đảo trên, kỳ thực so với thượng quan vân dong vẫn là kém hơn một chút. Dù sao hắn đã từng là thần du ba tầng cường giả. Thế nhưng bạch quang căn bản là không với hắn chính diện tiếp xúc, chỉ là lấy quấy giày chiến thuật. Mục đích của hắn chính là kéo dài tới trăm tức. Bên này, sở thạch các loại người nhưng là càng giết càng hăng say. Bọn họ nguyên bản là ôm quyết tâm quyết tử đến. Ai biết trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú hỗ trợ. Điều này làm cho bọn họ đột nhiên cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ha ha, ta liền nói Diệp công tử không có sao chứ. Theo Diệp công tử, ăn thịt ăn canh là điều chắc chắn à, sở thạch cười to nói. Quá sảng khoái rồi. Các ngươi vừa nãy nghe đến chưa, Diệp công tử nói muốn trăm tức thời gian lấy tính mệnh của hắn. Vậy cũng là cao cao tại thượng thần du cảnh cường giả a. Diệp công tử vừa đột phá hồn hải, liền muốn đánh ngã thần du cảnh cường giả rồi. Chu Trường Trì cũng là hưng phấn nói, lợi hại, tiền tứ một chiêu kiếm đâm thủng một tên hồn hải cảnh võ giả, trong miệng còn không quên đến cái vai diễn phụ. Đột nhiên, thượng quan vân dong gầm hét lên, người này từ lão hồ. Không để yên không còn đúng không? Là ngươi buộc ta, thượng quan vân dòng khí thế bỗng nhiên bạo phát, trên người phát sinh từng trận hồng quang. Thị huyết thuật, thượng quan vân dòng đột nhiên khí thế tăng vọt, tốc độ cùng lực công kích đều tăng lên rất nhiều. Tuy rằng cảnh giới của hắn không có đột phá, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là tăng lên rất nhiều. Càng nguy hiểm hơn chính là, tốc độ của hắn dĩ nhiên ở trong chớp mắt tăng vọt, đuổi tới bạch quang tốc độ. Bạch quang cũng không nghĩ tới này thượng quan vân dong vẫn còn có hậu chiêu, trong lúc nhất thời bị bức ép liên tiếp rút lui. Hai người giao thủ như điện quang hỏa thạch giống như vậy, người bình thường nhãn lực, căn bản là không đuổi kịp hai người tốc độ. Thượng quan vân dong một quyền đem bạch quang đánh bay ra ngoài, nhưng là không có kế tục đuổi tới tăng thêm chiến công, mà là mượn đòn đánh này phản lực, lấy càng nhanh hơn tốc độ bỏ chạy mà đi. Ha ha ha, Diệp Viễn. Chúng ta sơn thủy có tương phùng, tương lai các loại tình trạng của ta khôi phục lại đỉnh cao, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Thượng quan vân dong bóng người bồng bềnh đi xa, chỉ bỏ lại một câu nói như vậy. Bạch quang chỉ nhìn thượng quan vân dong đi xa bóng lưng, không khỏi một trận ảo não. Này một phản một phục, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không đuổi kịp thượng quan vân dong. Thượng quan vân dong đang tự đắc ý, một thanh âm phảng phất từ cửu u bên trong truyền đến. Ở bên tai của hắn vang lên. Như thế vội vã đi làm gì? Ta vượt qua song sắc lôi kiếp, đều còn chưa kịp cùng ngươi chào hỏi đây. Thượng quan vân dong ra đầu tê dần, này không phải Diệp Viễn âm thanh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình của hắn bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn lại, nhưng là liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Đừng tìm, ta ở chỗ này. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Thượng quan vân dong trong lòng hồi hộp, một thoáng, lần thứ hai xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Diệp Viễn đứng ở trước mặt hắn. Không biết lúc nào, Diệp Viễn càng nhiên đã chạy đến hắn phía trước đi tới. Thượng quan vân dong một trái tim trầm đến đáy vực, nếu Diệp Viễn có thể chạy đến hắn đằng trước, liền nói rõ thân pháp so với hắn còn nhanh hơn. Muốn chạy, e sợ đã không có cơ hội rồi, chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Viễn bất quá vừa đột phá hồn hải một tầng. Hả? Không đúng, Diệp Viễn dĩ nhiên trực tiếp đến hồn hải ba tầng. Thượng quan vân dong bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, biến sắc, trầm giọng nói. Nguyên linh cửu biến, Diệp Viễn cười nhạt nói. Xem ra ngươi vẫn còn có chút kiến thức mà, không sai, chính là nguyên linh cửu biến. Hiện tại, còn có gì ngôn gì sao? Ngược lại ta cũng sẽ không giúp ngươi hoàn thành. Thượng quan vân dong mặt tối sầm, dữ tợn nói. Muốn giết ta? Vậy cũng muốn vỡ hết răng trong miệng ngươi. Thượng quan vân dong tự nhiên không cam lòng nhận mệnh, trong nháy mắt tụ lại lên khổng lồ thiên địa nguyên lực. Dù cho bị nổ xuống cảnh giới, Thượng Quan Vân Dung như trước là thần du cảnh cường giả, này một phen thanh thế rất dọa người. Thị huyết ma trường, một đạo đáng sợ công kích về phía Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn đồng dạng không nhanh không chậm ra chiêu, tựa hồ đối với Thượng Quan Vân Dung này một chiêu căn bản là không thèm để ý, viêm động chân long sát. Hỏa hồng cự long mang theo khủng bố uy thế hướng về Thượng Quan Vân Dung công đi qua. Cú đấm này, so với Diệp Viễn ở hóa hải cảnh thời điểm, mạnh không biết bao nhiêu lần, thậm chí so với bản long phá thiên trường còn cường đại hơn. Ở Thượng Quan Vân Dung kinh hãi trong ánh mắt, cự long trực tiếp nuốt chửng hắn trường lực, sau đó hướng về hắn đánh tới. Diệp Viễn, ngươi muốn thoải mái như vậy chạy trốn, không dễ như vậy. Trước khi chết, Thượng Quan Vân Dung giãy giụa kêu lên. Viêm động chân long sát không có chút hồi hộp nào rơi vào Thượng Quan Vân Dung trên người, trực tiếp đem hắn oanh thành mà đến bùng nhão. Một quyền hướng tới, cường hãn đến thế. Đang lúc này, một đạo hắc khí bồng bềnh đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn biến sắc, phất tay đã nghĩ đưa nó mở ra đi. Nhưng mà đạo kia hắc khí nhưng là không nhìn hắn nguyên lực, trực tiếp chui vào lòng bàn tay của hắn, hình thành một đạo màu đen dấu ấn. Diệp Viễn hơi nhướng mày, tự nói, nguyền rủa lực lượng, này Thượng Quan Vân Dung, cũng thật là chết rồi cũng không được an sinh a, đại ca. Ta, thật không tốt, Bạch Quang lúc này đã đi tới Diệp Viễn bên người, thẹn thùng nói. Diệp Viễn cười nói, không có chuyện gì, vừa vặn trăm tức thời gian, người đã làm rất tốt rồi. Thực sự là không nghĩ tới, luyện hóa một cái hổ cốt, càng có thể cho ngươi trực tiếp đột phá đến cấp 4 đỉnh cao. Tiến thêm một bước nữa, ngươi là có thể độ kiếp hóa hình rồi. Hà à, ngươi không biết ta lúc đó nhìn thấy cây này hổ cốt thì kích động a, đó là cấp 4 đỉnh cao hắc viêm hổ hổ cốt. Đối với nhân loại các ngươi tôi nói, cũng chính là có thể luyện chế một ít đan dược. Thế nhưng đối với ta mà nói, nhưng là thiên địa chí bảo. Nhìn thấy nó thời điểm, ta liền không chút do dự mà đưa nó đoạt lại. Bạch Quang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nhớ tới Bạch Quang lúc đó cướp hổ cốt tình hình, không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Được rồi, nếu ngươi đã đột phá đến cấp 4 đỉnh cao, chờ ta tập hợp hóa hình đan dược liệu, liền giúp ngươi luyện chế hóa hình đan, trợ ngươi đột phá cấp 5. Diệp Viễn nói, Bạch Quang vừa nghe hưng phấn nhảy lên. Ha ha. Ta liền biết đại ca tốt nhất rồi. Đa tạ đại ca, Diệp Viễn cười nói, theo ta còn khách khí làm gì? Vừa nãy nếu như không phải ngươi vừa vặn đột phá, ta hiện tại e sợ đều không có cách nào hảo hảo đứng ở chỗ này rồi. Diệp Viễn cùng Bạch Quang hai người chính đang hàn huyên, những cuồng phong giới võ giả nhìn thấy chính mình thần du cảnh cường giả đều bị một quyền giết chết. Nơi nào còn có chiến đấu tâm tư, nhất thời tan tác như chim muông. Sở Thạch các loại người lúc này cũng tụ lại đây, Diệp Viễn nhìn thấy bọn họ chắp tay nói. Đa tạ các vị, Sở Thạch liên tục nói không dám, Diệp công tử này nói chính là nơi nào thoải, chúng ta mệnh đều là Diệp công tử cứu, không có người chúng ta căn bản là không thể từ Xích Quang trong thành trốn ra được. Hơn nữa chúng ta đến vậy không giúp đỡ được gì, đúng là để Diệp công tử chuyện cười. Diệp Viễn cười nói, được rồi, mọi người liền không muốn khách sáo. Nơi đây không thích hợp ở lâu, thành chủ đại nhân, Sở Thạch, các người mau nhanh mang Xích Quang thành các võ giả rời đi. Cách chương.